Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2936, một quyền đấm chết ma chủ. Chết, ma chủ ngang nhiên xuất thủ, nó trên tay không biết khi nào xuất hiện một kiện hắc sắc trường mâu. Chính là đến từ vực sâu bí bảo thí thần chi mâu. Ẩn chứa uy lực khủng bố. Có thể so với thần khí, trước đó nó xuất thủ thời điểm, căn bản không xuất ra kiện thần khí này, nhưng là đối phó Hạ Bình thời điểm, lại là không thể không lấy ra, bởi vì nó có thể cảm giác được tôn này nhân tộc bán thần thực lực khủng bố. Tuyệt đối là vượt mức bình thường, nếu như không đem hết toàn lực mà nói, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Oanh ngâm khoảnh khắc. Mà chủ nhất mâu liền đánh giết tới, tạo thành khủng bố tới cực điểm hư không vòng xoáy, ẩn chứa thí thần hắc sắc hàn mang, phảng phất có thể xé rách cái này phiến chân không tăm tối. Hắc sắc trường mâu chỗ đến, tất cả thiên địa pháp tắc đều bị nát thành bột mịn. Sở hữu nửa thần đều có thể cảm giác được ma chủ một kích này khủng bố. Một chiêu tập giết tới. Tuyệt đối có thể đánh giết bán thần. Cái này phảng phất là ẩn chứa vô tận thần uy. Thật mạnh, rất nhiều thần thú trưởng lão khiếp sợ không thôi. Chúng nó có thể cảm giác được ma chủ một kích này chỗ đáng sợ. Đã là đạt đến hạ vị thần thực lực, vượt qua bán thần tưởng tượng. Cho dù là chúng nó đổi đi chỗ khác, đều khó có khả năng là vị này ma chủ đối thủ. Đoán chừng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị vị này ma chủ toàn bộ chảm sát không còn. Không chừa mảnh giáp, lui, mau lui lại, chư thiên vạn tộc các thánh nhân càng là tóc gáy dựng lên. Sợ vỡ mật, tuy nhiên bọn họ cũng không phải là trực diện ma chủ. Nhưng là vẻn vẹn dư ba bảo phát đi ra, đều đủ để đem bọn hắn đánh chết. Bọn họ liên tục rút lui, tránh né ma chủ hung uy. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng xuất thủ, dù cho ma chủ lấy ra thí thần chi mâu, hắn cũng không hề bị lay động, vẫn là nhất quyền oanh giết ra ngoài, cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng là một quyền này lực lượng lại là vượt qua sở hữu bán thần tưởng tượng. Đồng thời cũng là Hạ Bình đòn đánh mạnh nhất, hắn chín đại phân thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Kinh khủng lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Quả thực là kinh thiên động địa. Phảng phất là chân thần nhất quyền. Ào ào ào Hạ Bình một quyền này oanh sát mà ra. Vũ trụ hư không đều biến sắc. Kinh khủng quyền ý thẩm thấu vô cùng thời không. Vô cùng không gian. Sinh ra một cái hỗn độn vòng xoáy. Cái này hỗn độn vòng xoáy sụp đổ xuống. Giống như hình thành hắc động đồng dạng, tất cả ánh sáng dây, vật chất, linh hồn đều bị hắc động thôn phệ. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể từ cái này trong hắc động chạy đi. Mà cái này là thuần túy nhất lực phá hoại, quyền phá hư không, không có khả năng, mà chủ quả thực là khó có thể tin. Nó cứ thế mà chịu một quyền này. Đánh giết tới thí thần chi lực trong nháy mắt liền bị chấn động thành bột phấn. Biến thành hư vô trạng thái. Cỗ kia hạo hãn vô biên cự lực nghiền ép mà đến. Trong nháy mắt liền sẽ thân thể của nó đánh bay. Nắm chặt thí thần chi mâu cánh tay. Đều tại thời khắc này bị chấn động một đám mưa máu. Không, không chỉ là cánh tay này mà thôi. Cả người nó đều không chịu nổi loại này cực kỳ làm người kinh hãi cự lực. Cả người đều giống như bị hỗn độn cương phong quét ngang mà qua đồng dạng. Trong nháy mắt liền biến thành một đám mưa máu. Đáng chết, ta thế nhưng là vực sâu chi phối. Vạn ma chi chủ, tương lai chúa tể chi thần. Làm sao có thể bị nhất quyền liền đánh bại? Làm sao biết thảm chết ở chỗ này? Đó căn bản không có khả năng, ma chủ đều hỏng mất, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chính mình hẳn là cái thế vô địch, hoành áp đương thời tất cả địch vô địch tồn tại mới đúng. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn nhất quyền, liền đem chính mình đánh tan hoàn toàn, liền thân thể đều hôi phi yên diệt, vẻn vẹn còn lại linh hồn. Tên đáng chết, ngươi là không giết chết được ta, ta chính là ma chủ, bất tử bất diệt ma, là không thể nào bị giết chết. Oanh một tiếng, ở ma chủ thân thể bạo nổ thành phấn vụn về sau, nó linh hồn trong nháy mắt chạy trốn, ý đồ mở ra thời không thông đạo, thuấn di trở lại thâm uyên ma thụ bên người. Ao ao ao, theo nó linh hồn trên thân bộc phát ra kinh khủng tinh thần ba động, quét ngang bốn phương tám hướng, hiện lên rậm rạp chằng chịt hư không gợn sóng. Sở hữu thánh nhân cũng là linh hồn chấn động, bị chấn động đến có một giây trống không. Đồng thời xa xa thâm uyên ma thụ tựa hồ chuyển động, kéo dài đưa tới vô số cây sợi rễ, ý đồ muốn đem ma chủ linh hồn triệt để thu nạp trở lại trên người mình. Nhưng là như thế này làm không bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Bình quyền pháp khủng bố vô biên, quyền phá chấn không, vỡ nát vũ trụ pháp tắc, đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa sinh tử luân hồi mất đi vô thượng ý cảnh, chấn áp tất cả ma thần. Đừng nhìn cái này vẻn vẹn thật đơn giản nhất quyền, nhưng là điệp ra chín đại phân thân lực lượng, sinh ra lực tàn phá kinh khủng, đưa tới ước vạn năm ánh sáng hư không chấn động, sinh ra cực kỳ khủng bố hủy diệt tính gợn sóng, giống như sóng biển đồng dạng chấn động mà đến. Trong khoảnh khắc, cỗ quyền kình này dư ba trong nháy mắt liền oanh sát ở ma chủ trên linh hồn mặt đông. Một giây sau, ma chủ linh hồn liền hôi phi yên diệt, triệt để biến thành hư vô, cứ như vậy biến mất ở cái vũ trụ này bên trong. Ma chủ nhìn thấy một màn này, đông đảo thâm uyên yêu ma đều mộng, nhịn không được hét dầm lên, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là thâm uyên chi chủ, tất cả yêu ma thủ lĩnh, sở hữu thần đồng dạng chiến lực, dũng mãnh vô cùng, không người là đối thủ. Nhưng là bây giờ đây, thế mà bị cái này nhân tộc bán thần cho một quyền sống sờ sờ đánh chết. Chết thảm ở trước mặt mọi người, nếu như là đùa giỡn mà nói, như vậy chuyện cười này xem như triệt để lớn rồi. Không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình. Mở, nói đùa cái gì a? Quá mức a, nhất quyền liền đánh chết ma chủ. Hắn đây mẹ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chư thiên vạn tộc các thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Nói thật, bọn họ rõ ràng nhất ma chủ thực lực đã siêu việt bán thần, đạt đến thần minh cảnh, mọi cử động ẩn chứa kinh khủng chiến lực, phá toái chân không. Vừa rồi bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí là vận dụng thần khí, nhưng là đều không làm gì được ma chủ, ngược lại bị ma chủ mấy cái quyền liền đánh đến sụp đổ, tử thương vô số, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ma chủ hung uy có thể thấy được lốm đốm, nhưng là bây giờ bọn họ thế mà nhìn thấy cái này nhân tộc bán thần tự mình xuất thủ, vẻn vẹn nhất quyền liền đánh chết ma chủ, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên chúng nó không phải thâm uyên yêu ma, nhưng là bây giờ cũng triệt để mộng, lời gì đều không cách nào hình dung bọn họ thời khắc này hình dung. Nét mặt của bọn hắn liền chẳng khác nào gặp ma. Bác Minh, người đồ đệ lúc nào hung tàn tới mức này, nhất quyền liền đánh tử ma người. Tiêu Dao lão tổ đám người cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ biết rõ Hạ Bình thực lực giờ phút này mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi, nhưng là cũng không thể mạnh mẽ tới mức này đi, hơi quá đáng, đều vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bắc Minh thánh nhân không lời nào để nói, á khẩu không trả lời được. Hắn mới là cái kia muốn hỏi nhất vì sao người. Lúc nào đồ đệ mình thực lực đề bạt đến loại trình độ này? Đây hoàn toàn không bất kỳ triệu chứng nào a. Dù là cuối cùng hắn tưởng tượng, cũng không nghĩ đến Hạ Bình có thể nhất quyền liền đánh tử ma người. Căn bản không cần quyền thứ hai, loại này thực lực đã vượt qua bán thần có thể tưởng tượng phạm vi bên trong. Sâu trong nội tâm hắn cũng là nhấc lên vô tận gợn sóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục